Chương 263, thần lâu sự nghi ngờ, thượng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Mông tướng quân cùng tinh hồn đại nhân đãi không tới phản bội phân tử, dĩ nhiên chủ động đụng vào trong tay ta. A, ngày hôm nay các ngươi chắp cánh cu nở dê đừng hòng trốn, hay vẫn là bó tay chịu trói đi. Thấy bọn họ không giống thuận theo đi vào khuôn phép dáng vẻ, Vân Trung quân vung tay lên, phía sau đông đảo khôi lỗi vọt vào. Các ngươi không nên tới à, ta nhưng là rất lợi hại, một tí liền có thể đem toàn bộ các ngươi giải quyết. Thiên Minh lẩm bẩm không có nhận thức, muốn lập tức đối phó nhiều người như vậy, tình huống đối với bọn họ nhưng là vô cùng bất lợi chấm đã, nếu như dám to gan tiến lên nữa một bước, cẩn thận ta phá hủy nó. Thạch Lan tới gần phù thế bàn, giơ chủy thủ lớn tiếng quát lớn. Khôi lỗi môn lập tức dừng lại động tác, chờ đợi Vân Trung quân chỉ lệnh. Vân Trung quân nhưng không có một chút nào khiếp ý, nhìn Thạch Lan có chút hoang mang con mắt, cười to, phù thế bản chính là thượng cổ thánh vật, phàm nhân gần chi không, động chi không, lại đặt lên ta âm dương ra bảo vệ kết giới, há lại là ngươi có thể nói hủy liền hủy. Phù thế bản có thể gây nên nhiều sóng gió lớn, Thạch Lan lại quá là rõ ràng, bọn hắn thuộc sơn sứ mệnh chính là muốn ngăn cản âm dương ra sử dụng nó, bây giờ nếu mang không đi, cũng chỉ có thể hủy diệt nó, chấm dứt hậu hoạn. Na Nở Dê vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, nhìn ra được Na Nở Dê đã kinh làm ra quyết định. Nhưng là nghe được Vân Trung Quân, lại không khỏi Na Nở Dê nổi lên nghi ngờ. Vân Trung Quân đối âm dương ra kết giới nhưng là có niềm tin khá lớn cùng tự tin, bằng mấy cái mao hải muốn phá hủy phù thế bản thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Như vậy, hắn lại trào phúng tự mà rực dây cú, nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Thạch Lan phất lên truy thủ, kiên định mà, không chút lưu tình mà mánh đâm xuống. Âm âm một tiếng, hư ảo kết giới vang động, Thạch Lan theo tiếng bắn ra, Thiếu Vũ, nhanh phá hủy nó biết rồi. Thiếu Vũ tiếp nhận Na Nở Dê quăng đến truy thủ, chạy như bay, đâm về kết giới, truy thủ dừng lại ở giữa không trung, kiên trì chốc lát cu Nở Dê bị bắn ra. Thiên Minh trong lòng mừng thầm, dù cho Thiếu Vũ tiểu đệ trời sinh ma lực, nhưng cũng đưa nó động chi không, thời khắc mấu chốt hay là muốn nhìn hắn Thiên Minh đại hiệp. Hắn hai tay nắm chặt không phải công, biến ảo trưởng thành kiếm răng dấp, thành thơi mà đi tới phù thế bàn trước, thể muốn tràn đầy mà cho này không coi ai ra gì bại hoại điểm màu sắc nhìn một cái. Hắn giơ lên không phải công, ra sức chặt bỏ, sao liêu dường như đánh vào nhẹ nhàng cây bông lên, hắn biểu hiện thận, dùng ra mổ bò đao pháp, lấy thái rau chặt thịt rô nở dê như đối kết giới hoành gõ đánh thọc sườn. Bát Vân Trung quân ra lệnh một tiếng, hết thể khôi lỗi hoành một cao y mà lên. Hắn cũng nhìn không được nữa tiểu quỷ kia buồn cười động tác. Thiếu Vũ cùng Thạch Lan toàn lực gáp chế khôi lỗi môn công lên, dù như thế nào muốn sấn hiện đang nghĩ biện pháp phá hủy này hại người đồ vật. Thiên Minh nhưng không cam lòng mà nỗ lực, đem chính mình khí lực toàn thân không hề bảo lưu mà dùng ra. Vân Trung quân ánh mắt huỳnh huỳnh mà theo dõi hắn, thiếu niên kia buồn cười động tác lại như cái vai hề, cu nở dê không thể nói là cái gì ngoan cố chống cự, coi như hắn lại cố gắng thế nào dãy rua. Cú nở dê nhất đi nhờ phí công mà thôi. Nếu như nói thượng thiên đối một cái người to lớn nhất tàn nhẫn, không gì bằng đem hắn từ thiên đường đánh vào địa ngục, vậy nó đối Vân Trung quân to lớn nhất tàn nhẫn, không gì bằng đem hắn từ cao ngạo cùng kiêu căng đọa lạc đến thấp hèn cùng tuyệt vọng, đón lấy hắn nhất không nên không coi ai ra gì cùng sơ sẩy, suýt chút nữa nhượng hắn nhìn thấy chính mình tất cả thành tựu kết tinh phụ chi đông lưu. Thiên Minh, để cho ta tới. Thiếu Vũ bận biểu trung chịu không dương giọng dục. Ngươi cho ta xuống rốt cục. Thiên Minh nổi giận theo hắn lớn tiếng quát lớn, trên người hắn một khối ngọc thạch ầm ầm nổ tung, hùng hồn chân khí nhất thời nối đuôi nhau Thiên Minh toàn thân, vô số hắc tuyến ở trong không khí vọt lên, không phải công dương lạc, một tiếng nặng nề vỡ tan tiếng sau, kết giới ác liệt tản ra. Toàn bộ không gian đã biến thành hỗn độn thế giới, không phải công quanh thân tràn ngập mạnh mẽ nguyên khí phảng phất sao động âm linh, xoay quanh ở trước mắt mọi người. Đem hết thể âm dương ra khôi lỗi vô tình hóa thành bụi bặm. Vân Trung quân nhất thời hoảng hốt, một tiếng kêu sợ hãi, dừng tay hắn phảng phất đại mộng sơ tỉnh giã thú, đương mở mắt ra ý thức được một cái lợi khí chính hướng đầu của chính mình bổ tới thời tuân ra kinh tâm động phách gào thét, nhưng mà uy hiếp thanh âm nhưng là như vậy chỉ đến, như vậy bi tráng cùng tuyệt vọng. Thạch Lan trước mắt tóc rối tản ra, con ngươi nhảy lên, xúc động không ngớt, tuy rằng không biết Thiên Minh nhân duyên cớ nào trơn nên lợi hại như vậy. Nhưng tình thế không thể nghi ngờ là đối với bọn họ có lợi. Thiên Minh thừa cơ lần thứ hai vung lên không phải công, mãnh liệt mà bổ về phía lộ rõ phù thế bàn. Mau dừng lại, Nguy hiểm Vân Trung quân tuyệt vọng mà sợ hãi mà kêu rên, phảng phất nhìn thấy chính mình hết thể nỗ lực cùng giấc mơ đều vào thời khắc ấy hóa thành hư không. Hắn dốc hết tâm huyết, phí sát kinh doanh tất cả dĩ nhiên như vậy yếu đuối, chỉ cần một đòn liền bóp chết sắp thực hiện giấc mơ. Hắn đầu góc một trận mơ hồ, lại không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Kiếm khí đột nhiên tan rã. Cái tên nhà ngươi ở hồ tên gì nghiêm nghị tiêu sát bầu không khí trong nháy mắt trơn nên dị dạng bình tĩnh. Thiên Minh không khỏi kỳ quái hỏi do hí kịch tính mà chuyển tới mỗi người trong thai, không phải công không ngờ mà đình chỉ trong không khí. Thạch Lan cùng Thiếu Vũ thay đổi sắc mặt, Thiên Minh làm sao lại đột nhiên bất ngờ ngừng tay. A Vân Trung quân từ mơ hồ chung lấy lại tinh thần, phất tay háo lao đi thái dương tỉ mỉ mồ hôi lạnh, chính là vừa nãy một khắc đó, hắn chịu đựng băng cùng hỏa giàn vạn, chính là hắn vừa nãy nhất thời bất cẩn sơ sẩy, suýt chút nữa gây thành không cách nào cứu vãn tai họa. Chính là cái này không đáng chú ý nho cờ con, suýt chút nữa đem chính mình cùng thần lâu một tay dẫn hướng về diệt biên giới. Ta nói ngươi ở hồ tên gì? Thiên Minh nhíu mày nhìn hắn, không nhịn được lần thứ hai hỏi, vừa nãy Vân Trung quân một tiếng nguy hiểm nhượng hắn do dự một chút, mơ hồ có chút lo lắng. Vân Trung quân thật dài mà thở phào một cái, nghiêm túc cứng rắn sắc mặt mềm nhũn ra, hắn ấy ấy mà nói tiếng, các ngươi đi thôi ta sẽ không ngăn. À... Không thể nào thả chúng ta đi, lẽ nào ngươi muốn thiết kế hại chúng ta? Vân Trung quân biến hóa khác nhau một trời một vực, điều này không khỏi làm Thiên Minh có chút kiêng kỵ. Thiếu Vũ thầm nói, Vân Trung quân bỗng nhiên nói như vậy, khẳng định là hắn to lớn nhất nhược điểm hiện tại bị bọn hắn bấm ở trong tay, mà cái kia nhược điểm chính là phù thế bản, bởi vậy thái độ mới hội chuyển biến to lớn như thế. A, ta đoán, sau lưng ngươi tay hẳn là đang bí ẩn nắm chặt chứ cái gì? Ta là nói, ngươi có phi thường trọng yếu nhược điểm trong tay chúng ta. Vân Trung quân khuôn mặt nghiêm nghị, giả vờ hí ngược miệng khí nói rằng, thử ta vô ý cùng mấy người các ngươi làm tiếp dây dưa. Đi nhanh đi, nếu như không tin, các ngươi có thể đem ta trói làm con tin. Nếu như các ngươi biết điều, liền làm như vậy, cũng tốt hơn ở nguy hiểm tầng tầng thần lâu trung đầu một nơi thân một nẻo. Không phải sao? Vân Trung quân bề ngoài bình tĩnh, tuy cực lực muốn chứa trụ tâm sự, lo lắng vẻ nhưng lúc gần lúc hiện. Thạch Lan khuôn mặt căng thẳng, làm thẳng thắn mà nợ đạo, Thiên Minh, không muốn nghe hắn, vội mau ra tay. Vân Trung quân lập tức gấp giọng ngăn cản, chờ đã, Thiên Minh. Thạch Lan không để lối thoát mà dù. Thiên Minh nhìn chung quanh do dự, một mặt bọn hắn có thể an toàn ly khai, này há không được, có thể mặt khác Thạch Lan thái độ lại kiên quyết như vậy, cùng này hai lự bội phản chi luận, nhượng hắn thực sự hao tổn tâm trí. Thiếu Vũ tà mi liếc nhìn Vân Trung quân, khá là nghi vấn mà nghiêm nghị nói rằng, ngươi thành thật khai báo, các ngươi vận dụng 10 năm tâm huyết, siêu cao thế nặng, tìm kế chế tạo ra thần lâu, lừa gạt đến hơn 1.000 cái vô tội tiên đồng tiên nữ, lại cướp đoạt thuộc sơn cấm kỵ vũ khí, cuối cùng có cái dụng ý. Vân Trung quân buông xuống mí mắt, không lưỡng lự mà dương mắt nói rằng, thần lâu cùng phù thế bản đã liền làm một thể, nếu như các ngươi bất chấp hậu quả mà phá hủy phù thế bản, này thần lâu cũng sẽ đổ nát, đến lúc đó các ngươi cùng ta, còn có thần lâu lên hết thể người vô tội đều chỉ có thể ẩn thân biển rộng. Ngẫm lại đi, lẽ nào các ngươi thật nhẫn tâm dẫn ra Trường Hạo kiếp này? Ba người vừa nghe, nhất thời vì đó kinh hãi, tuy rằng không dám dễ dàng tin tưởng, có thể xem Vân Trung quân vẻ mặt lại không tựa như nói hoang.